Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1937, chương 1937, chuyện thôi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân ra lệnh rất nhanh. Truyền đạt ra, mà đang ở ra lệnh còn chưa tới Lý Quân Tiện trong phủ thời điểm. Hậu cung nơi này. Võ Tài Nhân đã biết tin tức này, sau đó, Võ Mị Nương mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay, có người thay nàng chịu oan ức, vậy nàng sau này vậy liền có thể yên tâm an toàn. Còn nếu là cùng hắn thật làm nữ đế, vậy lời tiên đoán này đến lúc đó nàng còn có thể lấy thêm ra tới. Chuyện này đối với nàng mà nói là một thanh kiếm hai lưỡi. Tránh thoát cái này, đối với nàng sau này thì chỉ có chỗ tốt, chỗ xấu ngược lại rất ít. Võ Mị Nương thở phào nhẹ nhõm, nhưng đối với Tần Thiên chán ghét nhưng càng sâu nặng. Nàng vốn là muốn gặp vừa gặp Tần Thiên, cảnh cáo một phen Tần Thiên, sau này chớ có tìm nàng phiền toái. Nhưng nghĩ tới Tần Thiên loại người này làm việc, cho tới bây giờ bất an lẽ thường ra bài, nếu như thấy hắn lại uy hiếp như vậy hắn, chọc giận Tần Thiên, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi chứ. Tần Thiên có thể nghĩ ra như vậy biện pháp tới, liền tuyệt không phải người thường à. Cho nên do dự một chút sau đó, Võ Mị Nương vẫn là quyết định lúc này ngừng công kích. Sau đó chỉ cần Tần Thiên không có đặc biệt chiêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không đi tìm Tần Thiên phiền toái. Bởi vì thông qua chuyện này sau đó, nàng cũng hiểu ít nhiều liền Tần Thiên ý nghĩa. Chỉ cần nàng không tìm Tần Thiên phiền toái, nàng và Tấn Vương Lý chỉ sự việc, Tần Thiên hơn phân nửa vậy là sẽ không nói. Thêm nữa, nói thì đã có sao, Tần Thiên chẳng qua là chính mắt nhìn thấy, có thể hắn có những thứ khác chứng cớ sao? Võ Mị Nương bên này thở phào nhẹ nhõm. Trưởng Tôn Vô Kỵ nơi này nhận được tin tức sau đó, nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Lý Quân Tiện à Lý Quân Tiện, bản quan vẫn là rất thưởng thức ngươi, ai có thể để cho ngươi nóng này không tốt, không chịu đầu dựa vào đến lão phu dưới quyền, mà ngươi không hề đúng dịp theo cái này chữ võ sát thực tế. Như vậy, không làm ngươi làm ai đó. Lúc này Trưởng Tôn Vô Kỵ là có một chút đắc ý. Bởi vì như vậy chuyện khó khăn tình, hắn tùy tiện tìm một người liền đem chuyện này giải quyết. Hắn còn là đại đường tể tướng, toàn bộ đại đường vẫn là hắn nhà trưởng tôn thế lực kinh khủng nhất. Ai cùng hắn là địch cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Tuyết còn đang không ngừng hạ, thành Trường An một mảnh màu trắng bạc. Lý Quân Tiện ngủ đến thời điểm trạng vạng tối, say đã phai nhạt rất nhiều, chẳng qua là có một chút khát, hắn kêu muốn nước, phu nhân của hắn vội vàng cho hắn chặn một chén trà nóng. Lý Quân Tiện uống liền sau đó, cảm thấy cả người trên dưới thư thái rất nhiều, mà ngay tại lúc này, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới, lão gia, trong cung người đến, có thanh ý. Nghe được trong cung người đến, Lý Quân Tiện có chút ngoài ý muốn, nhưng vậy có chút lo lắng. Ngày hôm nay vào chiều sớm thời điểm, hắn liền cảm thấy có người đi mình bên này xem, để cho hắn trong lòng phát mau. Bây giờ trong cung đột nhiên tới thánh chỉ, cái này làm cho hắn lại là bất an. Nhưng bất an vậy được tiếp chỉ à? Lý Quân Tiện bất đắc dĩ từ trên giường bò dậy, cũng không lâu lắm. Cung nhân liền đi tới hắn bên cạnh, Lý Quân Tiện, ngươi uống rượu đánh người, còn không trả tiền. Cung nhân đem Lý Thế Dân chỉ ý cho đọc một chút, làm hắn nói cách đi Lý Quân Tiện tất cả chức vị, giao trách nhiệm hắn về quê thời điểm. Lý Quân Tiện đặt mông liền ngồi ở trên mặt tuyết, tuyết rất dày, rất lạnh, gió vẫn còn ở hô hô quát. Lý Quân Tiện nhưng là lập tức trợn tròn mắt. Hắn có chút không dám tin tưởng đây là thật, liền bởi vì mình đánh người, uống rượu không trả tiền, vậy Lý Thế Dân liền đem hắn cho cách chức. Công công, Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái này, điều này sao có thể? Liền bởi vì uống rượu, thánh thượng thì phải cách chức ta. Vậy tên thái giám có chút thương hại nhìn một cái Lý Quân Tiện. Nói, Lý tướng quân làm sự việc, cũng không biết uống rượu đánh người không trả tiền. Trong triều vạch tội ngươi tấu chương thật sự là quá lớn. Thánh thượng sau khi xem, vậy rất là tức giận đâu. Lý tướng quân bây giờ không có những biện pháp khác, chỉ có thể lĩnh chỉ. Cung nhân đem thánh chỉ đưa tới. Lý Quân Tiện do dự hồi lâu, mới rốt cục đem vậy thánh chỉ cho nhận lấy. Mà lúc này hắn cả người đều có điểm trợn tròn mắt. Chuyện này tại sao có thể là thật? Gió lạnh tuyết rơi nhiều trong. Lý Quân Tiện chỉ như vậy ngây ngốc đứng. Phu nhân của hắn đứng ở một bên khóc tỉ tê. Chỉ sợ bọn họ ai cũng không nghĩ tới sự việc sẽ là cái bộ dáng này. Không biết qua bao lâu, Lý Quân Tiện mới rốt cục thở dài một cái. Nói, cũng được à. Một khắc kia, Lý Quân Tiện lại có một chút mất hết ý chí. Tần Thiên trong phủ, hàn tuyết tan mất, đêm đã khuya sâu, có liên quan Lý Quân Tiện sự việc. Tần Thiên đã biết, biết sau đó, Tần Thiên tức thiếu chút nữa hộp máu. Cái này nhưng mà hắn dùng để trừ đi Võ Mị Nương à. Làm sao cuối cùng ngược lại đi Lý Quân Tiện cho lấy. Cái này Lý Quân Tiện, Tần Thiên vẫn là biết, là đại đường một viên mãnh tướng, gợi lên trượng lai, hắn dũng mãnh trình độ không thua với Tiết Nhân Quý, chỉ bất quá binh pháp cái gì, có chút thiếu sót thôi. Đối với cái này Lý Quân Tiện, hắn vậy có chút nghe, biết người này nóng nảy không tốt lắm, nhưng phải nói hắn là một người xấu, vậy cũng có chút nói qua kỳ từ. Hôm nay xảy ra loại chuyện này, há chẳng phải là nói là hắn Tần Thiên hại Lý Quân Tiện. Nháy mắt tức thì, Tần Thiên có một chút tự trách, nếu như không phải là hắn vì trả thù Võ Mị Nương làm ra cái gì đế truyền ba đời. Võ thay Lý Hưng tin vịt, Lý Quân Tiện vậy chưa đến nỗi cái bộ dáng này chứ. Người khác không biết chuyện gì, hắn Tần Thiên có thể không biết. Ấy nấy tự trách sau đó, Tần Thiên là có một chút muốn phải nghĩ biện pháp giúp một chút Lý Quân Tiện. Nếu như có thể, tốt nhất là giúp Lý Quân Tiện phục hồi nguyên chức. Chỉ là muốn đến lúc này Lý Thế Dân đã nhận định Lý Quân Tiện chính là cái đó cần phải theo tiên. Đoán người, vậy hắn nói nhiều đi nữa, cũng vô ích chứ. Đối với một cái thiên tử mà nói, hắn muốn là đại đường hòa bình ổn định lâu dài, muốn là đại đường đời đời đời đời truyền thừa tiếp. Cho nên, đế truyền ba đời tiên đoán, Lý Thế Dân nhất định là thà tin có. Như vậy, Tần Thiên muốn cứu, cũng là không thể ra sức, mà hắn cũng chưa thấy được Lý Quân Tiện xuất hiện, là Lý Thế Dân điều tra ra được kết quả. Chỉ sợ là có người hãm hại chứ. Võ Mị Nương, Tần Thiên rất nhanh liền nghĩ đến Võ Mị Nương. Hắn rất lo lắng thành là cái đó cần phải theo tiên đoán người. Sau đó bị Lý Thế Dân giết chết. Cho nên hắn khẩn cấp cần phải tìm mang tội dê con. Như vậy, Lý Quân Tiện liền trở thành hắn mục tiêu. Có thể cho dù biết chuyện này là Võ Mị Nương làm, Tần Thiên cũng không có những thứ khác biện pháp tốt hơn. Hắn có thể đem Võ Mị Nương như thế nào? Rốt cuộc là Lý Thế Dân người phụ nữ à? Phổ thông người đàn ông gặp được người nào tổn thương người phụ nữ mình? Còn biết làm liều mạng đâu? Huống chi Lý Thế Dân là một thiên tử. Ai động hắn người phụ nữ? Hắn không được giết người ta cửu tộc à? Nghĩ tới đây, Tần Thiên cũng chỉ có thể lắc đầu một cái. Chuyện này hắn cái gì cũng làm không được. Nếu như nói thu hoạch duy nhất là cái gì, đó chính là hắn làm chuyện này sau đó coi như là theo Võ Mị Nương đánh ngang tay, để cho Võ Mị Nương biết đắc tội hắn Tần Thiên cũng không phải có cái gì tốt cuộc sống có thể qua. Sau đó hai người mới có thể tương đối yên lặng một đoạn thời gian. Duy nhất có lỗi với chính là cái đó Lý Quân Tiện. Tần Thiên bất đắc dĩ thở dài một cái,